Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, trong lòng Tống Hoài Khiêm vẫn ẩn ẩn nghi ngờ khi họ nhận được điện thoại. Ôn Thu Ninh nói tình hình rất nghiêm trọng, nhưng chỉ mười mấy phút sau khi họ đến bệnh viện, Vu Hướng Niệm lại đột nhiên ổn định, sắc mặt cũng không có gì bất thường, kết hợp với việc Vu Hướng Niệm và Ngô Hiểu Mẫn đã từng có xích mích. Ông không thể không hoài nghi rằng Ngô Hiểu Mẫn cố ý người, còn Vu Hướng Niệm thì cố ý giả vờ nghiêm trọng trước mặt mọi người, nhằm mục đích để nhà trường xử lý Ngô Hiểu Mẫn. Nhưng bây giờ, nếu muốn xử lý Ngô Hiểu Mẫn, Lâm Dã cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Dã thản nhiên nói, muốn xử lý thì cứ xử lý, con không sợ. Tống Hoài Khiêm chỉ biết thầm an ủi bản thân, di truyền, không phải tại mình dạy dỗ không tốt. Cả gia đình ba người đi vào bệnh viện, Vu Hướng Niệm đang ngồi nửa tựa vào giường bệnh, hỏi. Chú, gì, chuyện giải quyết thế nào rồi à? Tống Hoài Khiêm đáp. Chuyện này hơi phiền phức, chúng ta đến chậm một bước, Tiểu Dã đã đánh người rồi. Nó xông vào phòng ký túc xá của người ta, công khai cố ý đánh người. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm của đồng chí Ngô, Tiểu Dã cũng không tránh khỏi bị xử phạt. Vu Hướng Niệm cảm thấy băn khoăn, Lâm Dã đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô, nhưng đáng tiếc lại làm mọi chuyện thêm rắc rối. Vu Hướng Niệm nghiêm túc nói, vậy thôi ạ, dù sao bây giờ con cũng khỏe rồi. Ân oán giữa cô và Ngô Hiểu Mẫn, sau này sẽ tính dần. Kế hoạch ban đầu của cô là lần này nhà trường sẽ cho Ngô Hiểu Mẫn một lần ghi tội, ba lần ghi tội là sẽ bị đuổi học. Cô sẽ cho Ngô Hiểu Mẫn chịu một lần trước, hai lần sau sẽ đợi sau khi cô sinh con xong. Nhưng bây giờ Lâm Dã đã bị liên lụy, cô không thể để Lâm Dã cũng chịu phạt theo. Lâm Dã vẫn hiên ngang, con đánh người là con sai, phải xử phạt thế nào con cũng chịu, nhưng Ngô Hiểu Mẫn nhất định phải chịu phạt. Tống Hoài Khiêm nói, ý bố là đồng chí Ngô nhất định phải bị xử lý, nhưng Tiểu Dã làm việc bốc đồng như vậy cũng nên cho nó một bài học. Ngày mai bố sẽ nhờ mẹ con tìm hiệu trưởng nói chuyện, cố gắng xin cho Tiểu Dã mức phạt nhẹ nhất. Chuyện này hôm nay không nói nữa, Vu Hướng Niệm đã khỏe, nhưng Lâm Dã vẫn nhất quyết ở lại chăm sóc cô. Vu Hướng Niệm cười nói, Lâm Dã, cái hành động, vì bạn bè mà bất chấp cả tính mạng, này của em, nếu chị không tác hợp em với Vu Hướng Dương thì thật có lỗi với em. Mắt Lâm Dã sáng rực, vậy thì cái án phạt này của em không phải chịu vô ích rồi. Nhưng chú nói không sai, sau này em làm việc đừng bốc đồng như vậy nữa. Vốn dĩ là có lòng tốt, kết quả lại tự mình chuốc lấy phiền phức, có đáng không cơ chứ? Lâm Dã đang chìm đắm trong sự phấn khích vì Vu Hướng Niệm muốn tác hợp mình với Vu Hướng Dương, thấy câu nào của cô nói ra cũng hay. Được, em nghe chị. Vu Hướng Niệm hạ giọng, mau kể cho chị nghe xem, em đã đánh cô ta như thế nào. Lâm Dã dùng lời lẽ khoa trương miêu tả lại quá trình cô xử lý Ngô Hiểu Mẫn. Vu Hướng Niệm nghe mà muốn váng cả đầu, vẫn khen ngợi. Võ tổng đánh hổ cũng chưa lợi hại bằng em. Ngày hôm sau, Lâm Vận Di đã tìm hiệu trưởng để nói chuyện. Bà vốn làm việc ở Viện Nghiên cứu Vật liệu Địa chất, được chính hiệu trưởng mời về làm giáo viên, nên vẫn có chút nể nang. Sau khi nhà trường thảo luận, họ đã đưa ra một quyết định xử lý. Sự việc Ngô Hiểu Mẫn đẩy Vu Hướng Niệm ở nhà ăn, suýt nữa khiến Vu Hướng Niệm sảy thai, đã có kết quả xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thông báo được dán công khai trên bảng tin của trường. Đồng chí Ngô Hiểu Mẫn đã xô ngã đồng chí Vu Hướng Niệm tại nhà ăn, khiến đồng chí Vu Hướng Niệm suýt sảy thai. Xét thấy hai người đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn từ trước, không loại trừ khả năng đây là hành vi cố ý, nay, kỷ luật đồng chí Ngô Hiểu Mẫn bằng hình thức ghi tội một lần. Đồng chí Lâm Dã đã cố ý ẩu đả đồng chí Ngô Hiểu Mẫn trong ký túc xá. Xét thấy hành động của đồng chí Lâm Dã xuất phát từ mục đích bảo vệ đồng chí Vu Hướng Niệm và là hành vi bột phát, không gây thương tích nghiêm trọng. Nay, kỷ luật đồng chí Lâm Dã bằng hình thức cảnh cáo một lần. Mong hai đồng chí Ngô Hiểu Mẫn và Lâm Dã có lần nhắc nhở này, nghiêm túc học tập, đoàn kết với bạn bè và tuân thủ mọi quy định của nhà trường trong thời gian tới. Bản quyết định này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, chỉ cần có câu, không loại trừ khả năng cố ý, việc Ngô Hiểu Mẫn bị ghi tội là hoàn toàn thuyết phục. Ngô Hiểu Mẫn nhìn bản thông báo trên bảng đen, nghiến răng ken két. Lúc đó, cô ta đã nghĩ, bỏ con săn sắt, bắt con cá rô, chỉ cần khiến Vu Hướng Niệm mất đứa bé, dù có bị kỷ luật cũng đáng. Nhưng bây giờ, đứa bé của Vu Hướng Niệm vẫn an toàn, còn cô ta thì bị ăn đòn một trận như tử. Vu Hướng Niệm nằm viện 3 ngày, hôm nay là thứ 7, cô có thể xuất viện. Cả nhà nhất quyết không cho cô về ký túc xá. Vu Hướng Niệm không muốn về nhà chút nào, vì như vậy cô sẽ phải dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ, và cũng ít có cơ hội tiếp xúc với các bạn. Hơn nữa, sau khi Ngô Hiểu Mẫn bị kỷ luật, chắc chắn trong học kỳ này cô ta sẽ không dám gây chuyện nữa. Cô ở trường sẽ an toàn thôi, nhưng Lâm Vận Di không đồng ý, bà dọa rằng nếu cô cứ nhất quyết ở lại ký túc xá, thì họ sẽ nói chuyện này với Trình Cảnh Mặc, nhờ anh khuyên cô. Vu Hướng Niệm không muốn làm anh lo lắng, đành miễn cưỡng đồng ý về nhà. Cách chương.